Vật hy sinh tu chân ký, chương 13-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hạo Tĩnh liên thủ hợp tác bắt tay với Trình Dung nhanh chóng mở ra một con đường, Vu Hạo Tĩnh cũng không cố giết thêm zombie, chỉ vội vã lôi kéo Trình Dung chạy tới cửa cầu thang bỏ lại một mình Tô Ngưng Mi vung đao đấu với 100 con zombie. Trình Dung quay đầu nhìn thoáng qua thấy Tô Ngưng Mi đang bị đàn zombie vây quanh liền hốt hoảng kêu lên. Hạo Tĩnh tiểu mi còn chưa có đi ra. Vu Hạo Tĩnh một tay lôi kéo Trình Dung, một tay đẩy gọng kính trên mũi. Dung Nhi, chúng ta không có thời gian quan tâm cô ta, bị một đàn zombie bao vây như vậy, cô ta sẽ không có khả năng sống sót, bây giờ chúng ta có tới cứu cô ta thì cũng chỉ như lao đầu vào chỗ chết, anh thấy chúng ta nên đi thu thập đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Mặt Trình Dung thoáng qua tia do dự, nhưng mà, Vu Hạo Tĩnh liền đánh gãy lời nàng ta, không có nhưng nhị gì hết. Rốt cuộc Trình Dung rành cắn răng một cái nhẫn tâm quay đầu theo sau Vu Hạo Tĩnh mà rời đi. Tô Ngưng Mi bị vây giữa một đàn zombie liền cười lạnh một tiếng tiếp tục vung đao chém zombie xung quanh. Lúc này nàng đã không có khả năng thoát ra ngoài, cũng không có ý định lao ra ngoài. Mắt thấy đàn zombie xung quanh ngày càng vây chặt Tô Ngưng Mi cắn răng một cái lắc mình đi vào trong không gian, bây giờ không phải lúc để cậy mạnh cũng may là nàng còn có không gian vạn năng này. Vừa vào trong không gian Tô Ngưng Mi liền trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào ruộng cây xanh mượt phía sau nhà gỗ nhỏ. Mới đêm qua nàng gieo ngô xuống thế mà qua một đêm cây đã mọc trưởng thành lên và xanh mượt như bây giờ. Đêm hôm qua nàng ngủ một giấc thật ngon trong nhà gỗ, đến khi tỉnh dậy nàng liền trực tiếp đi ra ngoài không gian, căn bản là nàng không chú ý đến đám ngô bên ngoài. Mà bây giờ nhìn thấy chuyện này nàng cũng khá bất ngờ, có lẽ là do linh khí trong không gian tạo ra vì duy sao ngô cũng chỉ là loại giống cây lương thực bình thường cho nên linh khí có tác dụng rất tốt với chúng. Áp chế kích động trong lòng, Tô Ngưng Mi ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thụ linh khí. Trận đánh nhau vừa rồi linh khí trong cơ thể đã không còn lại bao nhiêu. Sau khi vận hành mấy vòng đại chu thiên, tất cả kỳ kinh bát mạch đan điền đã chứa đầy kinh khí, lúc này nàng mới nhẹ nhàng đứng lên vận thần thức đi ra ngoài kiểm tra tình hình bên ngoài. Đàn zombie kia giờ đã tản ra lảng vảng ở xung quanh Tô Ngưng Mi phát hiện đám zombie này rất thú vị, chúng chỉ vây quanh khu bán rau dưa hoa quả, có lẽ trước khi chết chấp niệm về rau củ rẻ tiền của họ rất sâu đi Tô Ngưng Mi chỉ có thể lý giải như vậy. Thừa dịp đám zombie vẫn đang phân tán phía xa xa Tô Ngưng Mi nắm chặt đao trong tay đi ra ngoài chém bay đầu mấy con zombie ở gần đó. Nàng cũng không cố giết zombie, chỉ nhanh chóng chạy vào lối đi dành cho nhân viên siêu thị. May mắn là từ sau khi đạt trúc cơ kỳ, tốc độ của nàng cũng tăng lên rất nhiều, sau 2 giây nàng đã tiến vào lối đi dành cho nhân viên và đóng chặt cửa lại. Nói là lối đi cho nhân viên chứ thực chất đó là kho hàng của siêu thị, ở bên trong chỉ có mấy người quản lý đã trở thành zombie, đám zombie bị Tô Ngưng Mi tiêu diệt nhanh chóng. Trong kho hàng có rất nhiều đồ vật, có các thùng hàng chứa thực phẩm và đồ ăn vặt, nước, đồ uống, còn có gạo, bột và các loại gia vị. Thức ăn đều bị thu vào trong không gian. Cuối cùng đi đến kho đông lạnh, bên trong chứa đầy rau củ quả, các loại thịt cá, tôm, cua. Tô Ngưng Mi vung tay lên toàn bộ đều đi vào trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho hàng có rất nhiều đồ, chờ khi Tô Ngưng Mi thu lại toàn bộ cất vào trong không gian đã là thời gian một tiếng sau rồi. Trong không gian nàng nghỉ ngơi một lát rồi phân loại tất cả đồ dùng thật tốt, lại dùng ý niệm thu hái toàn bộ ngô trồng được rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Cứ lặp lại như thế qua mấy ngày, ngô trong không gian đã được nàng gieo trồng thu hái mấy lần, ngô đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Phương pháp tu luyện này khiến cho tốc độ tu luyện nhanh gấp đôi so với trước kia. Hiện giờ nàng đã đạt trúc cơ sơ kỳ, chọn mấy quyển sách dạy pháp thuật trong nhà gỗ để chuẩn bị luyện tập một chút. Chỉ khi nào đan điền trong cơ thể chứa đầy linh khí mới có thể học chút pháp thuật công kích. Tấn công, linh khí trong cơ thể càng nhiều tu vi càng cao thì pháp thuật công kích sẽ càng lợi hại. Tô Ngưng Mi là lôi linh căn biến dị nên chọn một quyển sách dạy công kích hệ lôi, hai tay nàng kết ấn dựa theo hướng dẫn ở trong sách. Phải tập vài lần như vậy Tô Ngưng Mi mới thực hiện đúng những thao tác này, từ trên đầu ngón tay nàng ngưng tụ ra một tia lôi điện, đồng thời cũng cảm thấy linh khí trong người ít đi một chút. Cách chương.